Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, chương 875, chiến bại. Oanh, tinh thần chi lực bộc phát, màu máu ngân châm bộc phát, tím kim hỏa sen bộc phát, tam đại dung chuyển trời đất pháp thuật va chạm, giống như mặt trời sụp đổ, hủy diệt ba động quét ngang thiên hạ. Rừng cây bị sao trong nháy mắt thiêu hủy, lang bảo bị thiên thạch mưa đập nát, bãi cỏ bị sốc lên, một mảnh cháy đen, làm hủy diệt kết thúc, đám người mắt trợn tròn rồi, bởi vì mặt nạ đồng xanh người lông tóc không tổn hao gì. Mà lang vương cùng hoàng diệt thiên hai người thì là thủng trăm ngàn lỗ, toàn thân bốc lên máu, ai thắng ai gánh vác. Một mắt liền có thể nhìn ra được đến. Ngao, mau trốn. Huyết lang vương chu lên, què lấy chân, điên cuồng hướng phía nơi xa chạy như điên. Giờ khắc này nó cũng không tiếp tục muốn cái gì giết Tần Phong rồi. Gia hỏa này quá lợi hại rồi, căn bản là không cách nào địch nổi. Khát máu thần lang bầy vậy theo sát phía sau, liền vương tử nhóm sinh tử vậy không quan tâm rồi. Điên cuồng chạy trốn, huyết mãng nhìn lấy một màn này trợn mắt hốc mồm. Đường đường tám vương tộc lớn một trong, yêu huyết rừng rậm bên trong vương giả, thế mà bị Tần Phong một người cho bại lui. Nếu là tin tức này truyền đi ra, đông khu tu chân giới sợ là đều muốn bị rung chuyển. Hoàng Diệt Thiên, ngươi thua rồi. Tần Phong nhàn nhạt đi đến rồi Hoàng Diệt Thiên trước người. Kiếm gãy liền nằm ngang ở Hoàng Diệt Thiên trên cổ, tựa hồ chỉ muốn Tần Phong một cái ý nghĩ, liền có thể đem Hoàng Diệt Thiên cái cổ biến mất. Hoàng Diệt Thiên sắc mặt trắng bệch, trong lòng một mảnh chán trường, chính diện đại chiến hắn đều đấu không lại Tần Phong, hắn còn có cái gì tốt nói đây này? Giờ khắc này hắn không thể không thừa nhận, mặt nạ đồng xanh người thật còn mạnh hơn hắn. Ngươi giết ta đi, ta Hoàng Diệt Thiên cho dù chết cũng sẽ không nhận thua. Hoàng Diệt Thiên cắn răng trầm giọng nói, hắn vạn niệm câu diệt, bị mặt nạ đồng xanh người đánh bại, hắn đạo tâm đều bị sụp đổ rồi. Hoàng Diệt Thiên trời sinh tính kiêu ngạo, cho tới nay hắn đều là lo liệu lấy ta mạnh nhất ý nghĩ đi tới. Bởi vì phần này tín niệm, Hoàng Diệt Thiên trở thành rồi mạnh nhất cổ huyết danh sách. Cái này tín niệm một khi sụp đổ, hắn hết thảy cũng đều tùy theo hủy diệt. Nể tình ngươi tổ tiên phân thượng, ta sẽ không giết ngươi. Hy vọng ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Tần Phong lãnh mâu nhìn chằm chằm Hoàng Diệt Thiên. Nửa ngày về sau lại là dịch chuyển khỏi kiếm gãy, đem kiếm gãy thu vào. Hoàng Diệt Thiên sững sờ, không biết rõ Tần Phong tại sao lại buông tha hắn. Thần Hoàng Đại Thần năm đó vì thần giới xông pha khói lửa. Ngươi cùng Hoàng Yêu Yêu xem như thần hoàng nhất tộc sau cùng hòa chủng. Cư nhiên như thế chà đạp tính mạng của mình. Ngươi xứng đáng trên người ngươi huyết mạch a. Tần Phong lạnh lùng nói, nếu là Hoàng Diệt Thiên là cái khác yêu tộc, Tần Phong không nói hai lời đã sớm đồ nướng rồi. Nhưng là Hoàng Diệt Thiên là thần hoàng tộc nhân, thần hoàng đại thần sau cùng nguyện vọng chính là muốn Tần Phong kéo dài thần hoàng nhất tộc ngọn lửa, Tần Phong lại có thể đi ngược lại. Tần Phong là một cái trọng tình nghĩa người, thần hoàng đại thần ân tình, Tần Phong biết mình trả không hết rồi, chỉ có ở thần hoàng hậu nhân trên người hơi trả lại. Hoàng Diệt Thiên trừng lớn rồi con mắt, nhìn lấy Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy bóng lưng, giật mình mà ngay tại chỗ. Nửa ngày về sau, Hoàng Diệt Thiên hữu khí vô lực một cái mông ngồi ở trên mặt đất, phát ra một hồi thật dài thở dài. Ai, ngươi dậy phải. Hoàng Diệt Thiên bị Tần Phong tin phục rồi, hắn lúc này mới ý thức được, hiện tại đã không phải là thái cổ, thần hoàng nhất tộc chỉ còn lại có rồi có hạn mấy người. Bất hiếu hiếu tam, vô hậu vi đại, hắn nếu là liền tùy ý như vậy chết đi, cũng có lỗi với năm đó thần hoàng đại thần vì thần giới xông pha khói lửa làm ra cống hiến. Ta nghĩ biết rõ, ngươi tên là gì? Mặt nạ đồng xanh người. Hoàng Diệt Thiên hỏi nói. Hắn muốn biết rõ cái này người đến cùng là ai. Ngươi không cần biết rõ. Tần Phong lung lay đầu. Hắn không có ý định cùng Hoàng Diệt Thiên giao bằng hữu. Chuyện hôm nay chỉ là trả lại ân tình mà thôi. Tần Phong ngồi ở rồi huyết mãng đỉnh đầu. Mang theo mấy đầu sói con tể rời đi rồi. Huyết mãng ngẩng đầu ưỡn ngực. Giờ khắc này huyết mãng vô cùng tự hào. Đi theo Tần Phong lăn lộn. Liền Lang Vương thấy rồi nó đều muốn trốn đi. Yêu huyết rừng cây bên trong rất nhiều yêu thú nhìn thấy huyết mãng cùng với huyết mãng đỉnh đầu. Tần Phong đều như tránh rắn rết. Tránh ra rồi một con đường. Bọn chúng đều chứng kiến rồi trước kia Tần Phong đem khát máu Lang Vương cho kích thương tình cảnh. Ở vùng rừng rậm này bên trong, có thể cùng Lang Vương sánh vai cường giả, cũng không có mấy cái. Trừ rồi 8 vương tộc lớn thủ lĩnh, hoặc là ngũ đại bá tộc tộc trưởng, những người khác ai cũng dám cản. Đến thời điểm, Tần Phong giống như là chuột chạy qua đường. Các đại yêu tộc đều nghĩ đến kiếm một chén canh, nhưng là thời điểm ra đi, lại là vạn tộc kính sợ. Dù là nơi này là yêu huyết rừng rậm, vẫn như cũ có thể ưỡn ngực, rời đi rất xa về sau. Tần Phong trốn vào rồi một chỗ sơn động bên trong. Ở hang núi kia bên trong Tần Phong buông lỏng rồi đề phòng. Một đầu ngã quỵ ở trên tảng đá. Chủ nhân, ngươi không có chuyện gì chứ? Huyết mãng nhìn đến cảnh này. Bước lên phía trước hỏi nói. Tần Phong lung lay đầu. Ta chỉ là có chút mệt mỏi rồi. Cần nghỉ ngơi một chút. Ngươi tạm thời liên thủ tại chỗ này đừng đi ra ngoài. Liên tiếp đại chiến. Đối Tần Phong bản nguyên tiêu hao có thể xưng kinh khủng. Thần đan diệu dược có thể khôi phục thần lực, nhưng lại không cách nào làm cho Tần Phong khôi phục hao tổn huyết khí. Vậy chỉ có thể từng chút một nuôi. Huyết mãng bất đắc dĩ, dựa theo Tần Phong phân phó, ngoan ngoãn thủ hộ ở mảnh này động phủ biên giới. Bởi vì Phong Thiên Quyết tồn tại, ngoại giới yêu thú cũng không biết rõ bên trong phát xảy ra cái gì. Cho nên cũng là không dám tới gần. Tần Phong ngược lại đầu ngủ bên dưới. Một ngủ chính là 3 ngày. Ở chỗ này quá trình bên trong hắn ngồi tại ngũ hành bảo đỉnh bên trong. Năng lượng tràn vào đến cái kia không trọn vẹn thương thế bên trong. Tần Phong bản nguyên mới khôi phục rồi một chút. Làm Tần Phong chưa tỉnh lại. Hắn thương thế bên trong cơ thể đã khôi phục rồi 7-8 phần. Chủ nhân, ngươi khôi phục thật nhanh a! Huyết mãng sợ hãi thán phục. Nó nguyên lai tưởng rằng Tần Phong có thể muốn 10 ngày nữa tháng mới có thể khôi phục đây. Tần Phong gật gật đầu. Hắn vì lẽ đó có thể như vậy khôi phục, hoàn toàn là bởi vì có ngũ hành bảo đỉnh tồn tại. Ngũ hành bảo đỉnh có thể đem trong binh khí tinh hoa đề luyện ra, hóa thành tinh nguyên cung cấp Tần Phong. Bất quá lần này khôi phục thế nhưng là tương đương xa xỉ. Tiêu hao rồi 10 mấy đem đỉnh cấp chí tôn khí, còn có 1 thanh chuẩn chủ thần khí. Cái này nhưng đều là Tần Phong liều mạng mới đổi lấy. Giờ khắc này toàn bộ đều bị hắn nhục thân cho nuốt rồi. Cũng may cuối cùng Tần Phong còn thừa xuống rồi chuẩn chủ thần khí. Những này chuẩn chủ thần khí Tần Phong có một bộ phận cho kiếm gãy. Một phần khác thì là cho rồi vô tận quang minh đồ. Ngũ hành bảo đỉnh tản mát ra bảo quang tẩm bổ vô tận quang minh đồ. Vô tận quang minh đồ bởi vì Tần Phong không tiếc đại giới tẩm bổ bên dưới. Cuối cùng tiến hóa. Tản mát ra được mông thần ánh sáng, phảng phất một chương thần minh pháp chỉ, không hổ là nương theo bản nguyên đản sinh thần khí. Nếu là tương lai tiến hóa đến cực hạn, nói không chừng có thể đi vào hóa thành vì đỉnh cấp chủ thần khí. Thậm chí tổ khí, kiếm gãy ở một bên sợ hãi thán phục nói, Tần Phong trong lòng một hồi lửa nóng, đỉnh cấp chủ thần khí. toàn bộ Xích Kim thần giới sợ là đều không có mấy chuôi. Mặc dù lấy hắn tu vi, còn xa xa không dùng được đỉnh cấp chủ thần khí, nhưng là đỉnh cấp chủ thần khí tương lai tất nhiên sẽ phát huy ra chính mình lực lượng. Ngươi chuôi này yêu hồn sáo nếu là dùng đến tốt, đối với ngươi mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn. Kiếm gãy nói, Tần Phong yên lặng đem yêu hồn sáo đem ra. Yêu hồn sáo chảy xuôi thanh quang, giống như một căn trúc xanh, tinh xảo hoa lệ. Tần Phong nhẹ nhàng thổi tấu yêu hồn sáo. Hang động bên trong, kia chút sói nhỏ nhóm liền đều khoa tay múa chân, bị Tần Phong chỗ khu động, ngồi xuống, lên đứng. Ấu sói thân thể theo lấy Tần Phong tiếng sáo biến động mà phát sinh biến ảo. Giống như những này ấu sói là Tần Phong cánh tay kéo dài. Phi thường nghe lời, tốt, đều chui vào a, huấn luyện hoàn tất. Tần Phong đem ấu sói nhóm đều chứa vào đến có thể phong tồn sinh linh túi trữ vật bên trong. Những này ấu sói có công hữu mẹ. Tần Phong tương lai muốn huấn luyện một cái đội ngũ tinh nhuệ. Xem như Tần Minh chiến lực, những này ấu sói ắt không thể thiếu. Kỳ thật, ngươi không nhất định cần muốn yêu hồn khúc, chỉ cần linh hồn ngươi lực đủ mạnh mẽ, đối yêu hồn sáo nắm giữ đầy đủ thuần thục. Dù là ngươi chỉ có một căn yêu hồn sáo, cũng có thể thao túng những yêu vật này. Kiếm gãy nói, Tần Phong trong lòng khẽ động, không cần yêu hồn khúc tác dụng, chẳng qua là vì rồi phụ trợ kia chút linh hồn lực không mạnh cầm sáu người. Gia tăng bọn họ đối với linh hồn lực khống chế. Trên bản chất, yêu hồn khúc chỉ là một loại huấn luyện linh hồn lực đặc biệt khúc pháp. Nếu như ngươi thật nắm giữ rồi linh hồn lực bí quyết cùng yêu hồn sáo các loại âm luật ở giữa thổi, dù là không có yêu hồn khúc cũng có thể hoàn mỹ thao túng yêu hồn sáo. Đương nhiên, cái này cần lượng lớn luyện tập, mà lại phi thường thống khổ. Biện pháp tốt nhất vẫn là tìm được yêu hồn khúc. Kiếm gãy run rẩy nói, yêu hồn khúc ở Tần Phong trong lòng lưu lại rồi một cái lạc ấn. Hắn dự định đem yêu hồn khúc cho tìm tới, bất quá hắn cũng không tính dựa vào yêu hồn khúc. Đã nhưng yêu hồn khúc chỉ là công cụ phụ trợ, kia Tần Phong còn không bằng đem trọng yếu nhất tinh lực tốn hao ở tu hành yêu hồn sáo trên. Dạy người bắt cá không bằng dạy người bắt cá. Học được yêu hồn khúc, kém xa khống chế yêu hồn sáo. Chủ nhân, chúng ta nên đi rồi a. Ta gần nhất nghe nói, kia chút kẻ ngoại lai tìm tới rồi ẩn giấu tại yêu huyết rừng rậm bên trong bảo tàng. Huyết mãng nhìn về phía bên ngoài huyệt động, kích động nói, cái gì bảo tàng? Tần Phong hỏi nói, huyết mãng liền đem mấy ngày trước đây từ mấy đầu con rắn nhỏ miệng bên trong biết được tin tức cáo. Chi rồi Tần Phong, ma giận, nữ hoàng bọn người ở tại một chỗ hiểm địa bên trong. Phát hiện rồi viễn cổ bảo tàng, nghe đồn, kia bảo tàng tối thiểu nhất là một vị thượng cổ đại thần truyền thừa. Thậm chí có khả năng, chính là ngũ đại cổ thần một trong chủ mộ. Tốt, chúng ta đi. Tần Phong không có chút nào do dự, lập tức liền khởi hành. Mảnh này viễn cổ không gian bên trong bảo tàng không có một cái nào là bình thường. Nó càng là bị phong ấn tại cổ mộ bên trong mật dấu. So 12 chủ thần chi mộ còn muốn càng thêm có sức hấp dẫn. Tần Phong đem kiếm gãy thu hồi, ngũ hành bảo đỉnh chở huyết mãng cùng Tần Phong, tốc cực nhanh, xuôi theo đường bên trong. Tần Phong biết được, kia bảo tàng địa phương không phải là ở nơi khác, mà là tận đông khu chiến trường chỗ sâu nhất một chỗ hiểm địa. Chủ nhân, ngươi cũng phải cẩn thận, kia phiến hiểm địa là yêu huyết rừng rậm hạch tâm, bên trong có ngũ đại bá tộc chiếm cứ, bên ngoài thủ hộ. Huyết mãng nhắc nhở nói, nghe xong là ngũ đại bá tộc, Tần Phong cũng là trong lòng nghiêm nghị. Hắn hiện tại đã biết rõ, muốn trở thành vương tộc, một chủng tộc bên trong nhất định phải có chí ít 10 vị cấp 9 thần tôn cấp thành viên. Như huyết vương phong tộc, còn có khát máu thần lang tộc, đại lực tinh tinh tộc các loại. Muốn trở thành bá tộc, tối thiểu phải có một vị chuẩn yêu thần cảnh tu sĩ. Cái gọi là chuẩn yêu thần, cũng liền là trường sinh kiếp cấp độ tu sĩ. Trường sinh kiếp hết thảy 9 kiếp, nếu là vượt qua, thì có thể coi là chủ thần, mà độ kiếp người, được xưng là chuẩn chủ thần, hoặc là chuẩn yêu thần. Nói cách khác, tối thiểu nhất, kia yêu huyết rừng rậm khu vực hạch tâm, có 5 vị trường sinh kiếp cấp độ sinh linh, hơn nữa còn có vô số kể thần tôn huyết yêu. Nói là tuyệt địa, tuyệt không quá đáng, bởi vì toàn bộ xích kim thần giới cấp 9 thần tôn cộng lại, đều không có kia ngũ đại bá tộc cấp 9 thần tôn nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN